đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 184, vấn đề thân phận 3, góc truyện audio.com, edit, voi còi, nhưng, nhìn Hoan Hoan vỗ ngực nhỏ bảo đảm chứng nhận thế nhưng trong lòng nhân vương, vì sao vẫn là có chút bất an đây? Phụ thân, người lo lắng cái gì? Không phải con luôn luôn ở bên cạnh người sao? Có con ở đây, người sợ cái gì? Nhân vương nghĩ nghĩ cũng đúng, bên người có tiểu nha đầu đáng yêu như vậy, hắn có cái gì lo lắng? Nhưng mà, nữ nhân kia tức giận, hắn vẫn có chút nghĩ mà sợ như cũ à. Tốt lắm cứ quyết định như vậy đi, phụ thân người nghỉ ngơi trước đi. Tiểu nha đầu rất khí phách vỗ vỗ tay, bộ dáng này, sao lại thấy giống như đại tỷ hắc đạo à. Nhân vương yên lặng hô, khuê nữ con còn có thể biêu hãn hơn sao? Đối phó với mẫu thân mình đều không chùn tay như vậy, về sau, có lẽ hắn trăm ngàn không thể đắc tội tiểu nha đầu này. Chẳng qua, đắc tội bé tựa hồ là không có khả năng. Mỗi ngày hắn muốn thương yêu bé đều không kịp lại làm sao có thể sẽ chủ động đắc tội bé đây. Đương nhiên, đây là nội tâm của hắn rất chân thành tha thiết nói. Hoan Hoan, phụ thân con đã tỉnh rồi sao? Lúc Đông Phương Ngữ Hinh trở về, một tay xách theo con gà rừng, một tay cầm chút xanh xanh đỏ đỏ gì đó. Nàng mang thứ đó tìm địa phương cất kỹ ôn nhu hỏi. Không có Nga, mẫu thân, Hoan Hoan ôm bả vai, nhu thuận mở miệng nói. Mẫu thân chuẩn bị làm đồ tốt sao? Con rất đói à, nhà đầu kia chính là một tiểu la lị a chi kỳ lại nhu thuận, thật sự là tiểu áo bong của mình. Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh cảm thán, hai mắt ôn nhu nhìn Hoan Hoan liếc mắt một cái. Hoan Hoan xin chờ một chút, nương làm gà ăn mày mà con thích ăn nhất. Miệng Hoan Hoan chảy nước miếng, ô ô, có thứ tốt ăn, đã đói bụng lợi hại hơn. Đông Phương Ngữ Hinh dùng bùn đem gà bao bọc thật tốt, quăng vào trong đống lửa mới nhóm, nhìn bộ dạng nha đầu đem nhỏ rãi, tìm trong đống đồ vật vừa mới cất một chút, lấy ra hai quả trái cây đỏ hơn nửa tùy tiện xoa xoa ở trên y phục đưa cho tiểu nha đầu một cái. Ăn trước này lót dạ, Hoan Hoan cầm lấy, nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, nhìn y phục của nàng cũng bẩn thỉu dơ giấy, bĩu môi. Mẫu thân, người không giảng vệ sinh à? Giảng vệ sinh, đó là cái gì vậy? Đông Phương Ngữ Hinh nhìn Hoan Hoan, nghĩa chính ngôn từ giáo dục nói. Hoan Hoan, con phải nhớ kỹ, giảng vệ sinh, đó là khi nhàn rỗi không có việc gì mới có thể chú ý à. Con người, chỉ có ở lúc ăn no, không có việc gì, mới có thể chú ý rất nhiều, ví dụ như, Hoan Hoan nói giảng vệ sinh, giảm béo cái gì. Nếu người ở trong rừng cây, ăn cơm đều ăn không đủ no, càng không có địa phương tắm rửa, rửa tay, khi người tìm thấy thứ gì có thể ăn, chần chừ có muốn ăn hay không, không rửa tay liền ăn không được sao. Giờ phút này, có thể no bụng chính là tốt cái khác, đều không quan trọng. Nương, người nói cũng đúng, tiểu nha đầu gật gật đầu ca băng một tiếng cắn một ngụm, Đông Phương Ngữ Hinh vừa lòng cười, nàng đi đến trước mặt nhân vương, nhìn hắn vẫn ngủ như cũ, cũng liền không có gọi hắn. Hắn cần nghỉ ngơi, trái cây này, không ăn cũng thế, chờ lúc gà ăn mày chiên lại gọi hắn cũng không chậm. Đông Phương Ngữ Hinh cúi đầu nhìn y phục bẩn thỉu, nếu đổi lại là lúc bình thường, đùng noi slap dùng y phục như vậy lau trái cây, ngay cả mặc nàng cũng thấy khó chịu, nhưng bây giờ bị nhốt tại đây, cũng không cần chú ý như vậy. Đúng vậy, rất nhiều gì đó, đều là dưới tình huống áo cơm không lo mới có thể. Góc truyện audio.com, chú ý, loại tình huống này, ăn no bụng có khí lực sống sót mới là quan trọng nhất. Cách chương.